Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ở nhà thêm mấy ngày, Cố Tiểu Vũ thấy mình không sao nữa, muốn đi học, nếu không thì nghỉ học quá nhiều. Cố Tiểu Vũ tự sốt ruột, mặc dù có vở ghi chép của Lệ Dung nhưng Cố Tiểu Vũ vẫn thấy tự mình đến lớp học sẽ dễ vào hơn. Nghỉ ngơi sớm một chút, nếu thấy không khỏe thì xin nghỉ, đừng cố chịu, Cố Sương dặn dò. Vâng vâng, em biết rồi, chị, ăn cơm chiều xong, để Hứa Thiệu ở nhà trông con. Cố Sương và bà nội Cố cùng đưa Cố Tiểu Vũ về trường. Tiểu Vũ, chị Sương Sương, Trần Lệ Dung đi dạo từ sân vận động về, thấy Cố Tiểu Vũ và Cố Sương, cô ấy vui vẻ chạy tới. Còn có bà nội Cố nữa. Mọi người đưa Tiểu Vũ về trường à? Đúng vậy, bà nội Cố nói. Tiểu Vũ sốt ruột học hành, không muốn nghỉ ngơi nữa, nhất quyết đòi đến trường. Tiểu Vũ, em khỏe rồi à? Khỏe rồi, Cố Tiểu Vũ nói. Cô bé đã nghỉ một tuần rồi, ngày nào cũng ở nhà không làm gì. Cố Tiểu Vũ sắp mốc meo rồi. Tiểu Vũ thấy mình không sao nữa, đi học thôi mà, cũng không phải chuyện gì mệt nhọc. Cố Tiểu Vũ thấy mình ổn, Cố Sương cười nói với Trần Lệ Dung. Lệ Dung, em giúp tôi để mắt đến Tiểu Vũ, bảo em ấy ít dùng não, tan học thì nghỉ ngơi cho khỏe, các môn học bị lỡ thì từ từ bù lại. Đừng vội, bà nội Cố ở bên cạnh gật đầu. Trần Lệ Dung cười cười, một khẩu đồng ý. Chị Sương Sương, chị yên tâm, em sẽ để mắt đến Tiểu Vũ. Cố Sương cảm ơn, đưa đồ trên tay cho cô. Lệ Dung, em và các bạn cùng phòng khác của Tiểu Vũ chia nhau ăn nhé. Trần Lệ Dung nhìn đồ trên tay Cố Sương. Chị Sương Sương, chị khách sáo quá, một chút quà nhỏ, để Trần Lệ Dung nhận lấy. Cố Sương quay sang nhìn Cố Tiểu Vũ. Cuối tuần nhớ về nhà nghỉ ngơi, có cần đến đón em không? Cố Tiểu Vũ mím môi. Không cần đâu, em tự về. Được, không sớm nữa rồi, các em về đi, bà và chị cũng về, Cố Sương nói. Cố Tiểu Vũ gật đầu. Bà, chị, trên đường cẩn thận, đưa Cố Tiểu Vũ về trường xong, Cố Sương và bà nội Cố liền về. Cố Sương khoác tay bà nội Cố, hai người chậm rãi đi trên đường về nhà. Bà ở đây quen không? Cố Sương nhẹ giọng hỏi. Bà nội Cố cười ha ha, nhẹ nhàng xoa tay Sương Sương đang khoác trên tay bà. Quét, nhờ có Sương Sương, bây giờ bà mới có cuộc sống tốt thế này. Những ông già trong đội, ai mà không ghen tị với phúc khí của bà. Giá mà ông nội và bác cả cũng đến đây thì tốt. Bà nội Cố nói. Các con đến đây là có việc chính đáng, sao cả nhà lại kéo đến ăn bám, ngồi không ăn núi lở. Đội con có việc phải làm, nếu con nhớ họ, nghỉ thì chúng ta về. Bà nội Cố sợ cháu gái muốn cả nhà đến đây, như vậy không được, bà đến thì được rồi. Con có danh nghĩa là trông cháu, cả nhà kéo đến thì không ổn, không thể ở hết tại nhà Sương Sương được. Tuy là người thân nhưng không thể làm thế. Tiểu Giang, Tiểu Hải đến ăn cơm vào cuối tuần. Bà nội Cố cũng bắt chúng nộp tiền ăn, không thể để chúng ăn không được. Được ạ, chất chương.